Địa cầu online, tác giả, Mạc Thân Hoan, thực hiện, Thư viện báo, chương 99, từ đầu tới đuôi, mặt vị giả giác rời tổng vệ sinh trò chơi, thật sự tựa như nó mặt ngoài nói giống nhau. Chỉ là một cái tổng vệ sinh trò chơi, Hắc Tháp muốn chính là thanh trừ thực lực yếu kém, rác rưởi người chơi. Tại đây chàng trong trò chơi. Vũ lực cường hãn người chơi có thể thông qua các loại thủ đoạn giết chết thỏ thủ lĩnh. Thậm chí giết chết người chơi. Được đến huy chương, trí lực so cao người chơi có thể vận dụng mưu lực thu hoạch huy chương. Thậm chí là tìm được chân chính, surprise. Thông quan trò chơi, cuối cùng 10 phút, vây quanh ở tân nhai khẩu rác rưởi xử lý trạm phụ cận người chơi ước chừng có 800 người. Cuối cùng tiến vào rác rưởi xử lý trạm. Cũng thành công thông quan trò chơi người chơi không đủ 200 người. Mấy trăm người chết ở nơi này. Còn có mấy trăm người bị cưỡng bách tiến vào công tháp trò chơi. Chẳng sợ đường mạch nói ra chân chính thông quan phương pháp. Như vậy nhiều người muốn ở 10 phút nội toàn bộ tiến vào một cái nho nhỏ rác rưởi xử lý trạm. Căn bản không thực tế. Đường Hắc Tháp tuyên bố trò chơi chính thức kết thúc. Thất bại người chơi thân thể dần dần biến mất. Cùng 5 tháng trước địa cầu online khi giống nhau, một cái vô hình tuyến từ bọn họ dưới chân thong thả về phía thượng bò thang. Lau đi bọn họ thân thể, các người chơi hoảng sợ mà muốn chạy trốn, chính là căn bản trốn không thoát, có người oán hận mà cầm lấy vũ khí, công kích đứng ở phụ cận, thành công thông quan trò chơi người chơi, chiến đấu chưa bao giờ đình chỉ, trò chơi một kết thúc. Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt liền cùng Nam Kinh tổ thành viên cùng nhau. Nhanh chóng mà rời đi này phiến hỗn loạn khu vực, Phó Văn Đoạt đơn độc rời đi, đi kia đống kiểu cũ khu dân cư tìm kiếm Phó Văn Thanh. Nam Kinh người chơi vốn dĩ liền không nhiều lắm, trận này trò chơi kết thúc, trống rỗng trên đường phố nhìn không tới một người, Xài Vinh một chân bị trọng thương, phía trước trước ngực miệng vết thương cũng lại lần nữa vỡ ra. Hắn nghe được phía sau truyền đến tiếng kêu thảm thiết cùng kim loại va chạm thanh. Tức giận đến siết chặt đôi tay. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu Hắc Tháp, khuôn mặt nghẹn đến mức đỏ bừng. Thật lâu sau, Xài Vinh một quyền nện ở ngõ nhỏ trên vách tường. Ta không hiểu, vì cái gì lần này trò chơi sẽ là như thế này. Nếu nói chỉ cần đi vào. Tuy tiện cấp ra một cái cùng surprise có quan hệ đồ vật đều tính quá quan. Chẳng sợ nói câu, surprise, đều có thể quá quan. Chúng ta đây phía trước 12 tiếng đồng hồ, chúng ta làm sở hữu sự, rốt cuộc tính cái gì? Giết như vậy nhiều thỏ thủ lĩnh, như vậy nhiều người chơi ở Nam Kinh bên trong thành giết hại lẫn nhau. Đến cuối cùng thông quan trò chơi căn bản không cần huy chương. Kia bọn họ làm đều là cái gì? Này tính cái gì? Xài Vinh thông quan quá rất nhiều Hắc Tháp trò chơi. Hắn chưa bao giờ gặp qua như vậy. Trận này trò chơi nơi nào là muốn cho người chơi thông quan? Nó rõ ràng chính là muốn giết chúng ta. Tiêu Quý Đồng, nó chính là muốn giết ngươi. Xài Vinh thanh âm dừng lại. Kinh ngạc mà ngẩng đầu nhìn về phía chính mình đồng bạn. Tiêu Quý Đồng trên người cũng treo máu, một đạo sâu đậm miệng máu từ hắn bên trái khóe mắt hoa đến khóe miệng. Cơ hồ là hủy dung, máu sớm đã đọng lại, nhưng kia vết cắt lại đột ngột mà hoành ở hắn trên mặt. Dọc theo đường đi Nam Kinh tổ thành viên đều dùng nước khoáng trị liệu miệng vết thương. Tiêu Quý Đồng lại phảng phất không biết chính mình bị thương. Hắn lạnh nhạt mà nhìn Xài Vinh, từng câu từng chữ nói. Trận này trò chơi là một cái rác rưởi tổng vệ sinh trò chơi. Nếu ngươi nghe không hiểu, ta đây nói cho ngươi. Nó chính là một hồi đại trốn sát. Hắc Tháp dùng phương thức này sàng chọn mặt vị giả. Đem không cần rác rưởi toàn bộ đá văng ra. Chỉ cần trong đó tinh anh. Ngươi thông minh sao? Xài Vinh không rõ Tiêu Quý Đồng vì cái gì đột nhiên như vậy hỏi. Hắn đầu tiên là gật đầu. Lại thành thật mà lắc đầu. Tiêu Quý Đồng cười, nhưng ngươi vũ lực cũng đủ cường đại, ngươi ở nó trong mắt, cũng coi như không thượng rác rưởi, cho nên ngươi thông quan rồi, Xài Vinh nhịn không được nói. Lão Tiêu, ngươi mặt, Tương phản, ngươi nếu là đủ thông minh, ngươi có thể thiết hạ bẫy dập được đến huy chương, ngươi còn có thể trực tiếp cởi bỏ chân tướng. Cho nên vô luận ngươi am hiểu nào một phương diện, nó đều không có cho ngươi tuyệt lộ. Chỉ cần ngươi cũng đủ cường đại, ngươi liền có thể thông quan. Hắc tháp ở sàng chọn đủ tư cách giả, Tiêu Quý Đồng không để ý tới Sài Vinh nói. Hắn nói thẳng nói, Sài Vinh không phục nói. Vũ lực giá trị cường đại người chơi có thể mạnh mẽ thông quan. Thông minh người chơi có thể dựa giải mê thông quan. Ta biết, trước kia hắc tháp trò chơi cũng là như thế này. Chúng ta phía trước 5 tháng đều là như thế này thông quan. Nhưng là lần này dựa theo đường tiên sinh cách nói. Chỉ cần đi vào làm bất luận cái gì về surprise sự đều tính thông quan. Kia đến cuối cùng, mỗi người vô luận có hay không tập tề huy chương hắn đều sẽ nỗ lực mà tiến rắc rưởi xử lý chạm. Ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa. Như vậy người chơi ở hắc tháp trong mắt cũng coi như là đủ tư cách giả. Tiêu Quý Đồng, như vậy người chơi tại đây chàng đại trốn sát sống 12 tiếng đồng hồ. Cuối cùng còn có thể tiến vào rắc rưởi xử lý chạm mani hắn dựa vào cái gì không tính đủ tư cách. Giả. Sài Vinh trong lòng tích một tầng nặng nề tức giận cùng phẫn uất. Hắn không biết chính mình ở khí cái gì, nhưng là hắn ngực đổ một viên tảng đá lớn, này viên cục đá nặng trĩu mà đè ở hắn trái tim thượng. Làm hắn thở không nổi, hắn đem hết toàn lực mà tưởng chứng thực trận này hắc tháp trò chơi không công bằng. Ai nói loại này người chơi chính là đủ tư cách giả. Vạn nhất có người không chờ đến cuối cùng. Hắn không vũ lực, cũng không trí tuệ, hắn chính là ngốc, chính là ở trò chơi vừa mới bắt đầu không bao lâu. Rắc rưởi xử lý chạm phụ cận còn không có người nào mai phục thời điểm. Ngây ngốc mà đi vào, sau đó vừa lúc thông quan rồi đâu. Có loại người này sao? Sài Vinh, ngoặc kép, vạn nhất có đâu? Tiêu Quý Đồng đứng yên bước chân, buồn cười mà nhìn cố chấp Sài Vinh. Không có mở miệng, Đường Mạch lẳng lặng mà nhìn này hai cái Nam Kinh xuất sắc nhất người chơi. Bọn họ một cái là Nam Kinh tổ đội trưởng, một cái là Nam Kinh công lược tổ đội trưởng. Quá khứ 3 tháng, bọn họ nắm tay nỗ lực, đem Nam Kinh xây dựng thành một tòa nhất hòa bình thành thị. Nhưng hiện giờ, bọn họ một cái ồn ào đến mặt đỏ tai hồng, một cái trên mặt hoành khủng bố miệng vết thương. Lại liền xử lý này miệng vết thương tính toán đều không có. Cái này đáp án không cần Tiêu Quý Đồng trả lời, cũng không cần Đường Mạch nói. Đứng ở một bên Ninh Ninh cúi đầu nhìn dưới mặt đất. Lạnh băng nói, ai nói cho ngươi, vận khí không phải thực lực một loại. Sài Vinh quay đầu nhìn về phía Ninh Ninh. Ninh Ninh, 5 tháng trước, vận khí tốt nhất nhân loại tiến vào hắc tháp trò chơi. Thông quan sau trở thành chính thức người chơi, vận khí người rất tốt loại cơ duyên xảo hợp, trở thành quân dự bị, vận khí tương đối tốt người chơi ở kia 3 ngày giết người. Cuối cùng trở thành nhập cư trái phép khách, này tam loại người, đều là vận khí tốt, mà những cái đó liền chân tướng cũng không biết, đã bị hắc tháp trực tiếp mạt sát 60 nhiều trăm triệu người. Bọn họ không có cái này vận khí. Cho nên bọn họ đã chết, dừng một chút, Ninh Ninh bình tĩnh mà nhìn Sài Vinh, dựa vào cái gì, kia 6 tỷ người liền như vậy xui xẻo. Sài Vinh nói, đúng vậy, cho nên hắc tháp căn bản không công bằng, lần này tổng vệ sinh trò chơi cũng là giống nhau, ở hắc tháp trong mắt, kia biến mất 6 tỷ người, chính là xứng đáng xui xẻo. Sài Vinh mở to hai mắt, nhìn Ninh Ninh. Cao gầy lạnh nhạt hắc y nữ nhân nhìn chằm chằm hắn. Đã không kích phát hắc tháp trò chơi, lại không trở thành quân dự bị, cuối cùng còn không có giết người. Bọn họ chính là xứng đáng, không có cái này vận khí. Hắc tháp vì cái gì phải cho ngươi bận tâm ngươi có hay không cái này vận khí. Tựa như lần này tổng vệ sinh trò chơi, nếu thật sự có người ở ngay từ đầu tình thế còn không khẩn trương thời điểm liên tiến vào rác rưởi. Xử lý chạm, tìm được thông quan trò chơi phương pháp, rất có thể một cái thành thị người chơi đều sẽ bởi vậy được cứu vớt. Nhưng là cũng không có người như vậy xuất hiện, nếu thực sự có như vậy sự, như vậy sở hữu bởi vậy được cứu vớt người chơi cũng là đương nhiên. bởi vì bọn họ chính là như vậy may mắn, vận khí, trước nay đều là thực lực một loại, Ninh Ninh nói xong câu đó. Nàng ôm chính mình cung nỏ, quay đầu nhìn về phía Tiêu Quý Đồng, đội trưởng, ta muốn đi xem hắc tháp Tiêu Quý Đồng. Hảo, Ninh Ninh thần sắc bình tĩnh, phảng phất không dao động, nhưng là nàng nắm cung nỏ ngón tay sớm đã siết chặt. Ngón tay niết đến trắng bệch, nàng nói lãnh khốc lời nói, đi hướng hắc tháp thời điểm bóng dáng lại gầy ốm đơn bạc. Sài Vinh trong lòng nghẹn muốn chết, hắn đã nhận ra kia sự kiện, nhưng là lại nhấp môi không chịu thừa nhận. Tiêu Quý Đồng nhìn hắn, dùng bình tĩnh lời nói chỉ ra nhất tàn nhẫn chân tướng. Sài Vinh, là ngươi dưỡng ra này đàn rác rưởi. Sài Vinh kinh ngạc mà ngẩng đầu, nhìn về phía chính mình bạn tốt cùng đồng bạn, chẳng sợ đang nói loại này phê phán nói. Tiêu Quý Đồng trên mặt cũng mang theo nhàn nhạt mỉm cười. Dưới ánh mặt trời, hắn tươi cười vô cùng chói mắt. Sài Vinh ngơ ngác mà nhìn hắn. Sau một hồi, hắn quay đầu liền đi. Nam Kinh tổ thành viên cả kinh nói. Đội trưởng, các thành viên vội vàng theo sau. Từ Dung là cuối cùng đi. Trước khi đi nàng thật sâu mà nhìn mắt còn đang cười Tiêu Quý Đồng. Ta hiểu ngươi ý tứ. Tiêu đội, ta tưởng đội trưởng hắn cũng đã hiểu. Chỉ là hắn yêu cầu một chút thời gian. Nam Kinh bị bầu thành mặt vị giả cũng không phải đội trưởng hy vọng. Còn có, tiêu đội, ngươi vẫn là xử lý một chút miệng vết thương đi. Chờ nó tự hành khép lại khả năng muốn nửa tháng. Tiêu Quý Đồng xua xua tay. Đi an ủi cái kia ngu xuẩn đi. Nam Kinh tổ thành viên toàn bộ đi theo Sài Vinh rời đi. Trong lúc nhất thời chỉ còn lại có công lược tổ cùng đường mạch. Đường mạch tự nhiên cũng là muốn đi Nam Kinh tổ. Phó Văn Đoạt đợi chút sẽ mang Phó Văn Thanh trực tiếp hồi căn cứ. Bất quá hắn không có lập tức đi, mà là lưu tại chỗ. Nhìn Tiêu Quý Đồng cũng nhìn hắn. Hai người nhìn nhau trong chốc lát. Đường mạch cười nói, ngươi có việc muốn hỏi ta. Bị người phát hiện tâm tư. Tiêu Quý Đồng cười cười. Đi thẳng vào vấn đề, là, ta muốn hỏi ngươi, Phó Văn Đoạt vì cái gì dám tự mình đi làm cái này thực nghiệm ăn đi, đường mạch nhàn nhạt nói. Chính hắn có một bộ surprise huy chương, chúng ta tập toàn tiểu thanh xác thật là đem huy chương bỏ vào quang đoàn mới thông quan. Dùng huy chương khẳng định có thể thông quan trò chơi, cho nên Phó Văn Đoạt có huy chương, hắn dám vào rác rưởi xử lý trạm ăn đi nhưng là... Vạn nhất hắc tháp chỉ cho ngươi một lần thông quan cơ hội đâu. Không có ở trước tiên đem huy chương bỏ vào đi, liền coi là trò chơi thất bại. Phó Văn Đoạt, hoặc là nói, đường mạch, các ngươi hai người vì cái gì dám làm như thế? Không thu tập toàn sở hữu huy chương không dám tiến vào rác rưởi xử lý trạm. Điểm này vô luận đường mạch vẫn là Tiêu Quý Đồng, đều là như thế, nhưng cho dù thu toàn huy chương. Tiêu Quý Đồng cũng không dám lấy loại sự tình này nói giỡn. Sớm tại thật lâu trước kia, đường đường mạch hỏi Tiêu Quý Đồng, surprise thật là những cái đó huy chương sao thời điểm. Bọn họ hai người liền đều suy đoán, hắc tháp muốn surprise có thể là mặt khác đồ vật, hơn nữa là cùng vũ lực không quan hệ, sở hữu người chơi đều có thể được đến mỗ dạng đồ vật. Nhưng bọn họ không dám làm thực nghiệm mà đi đường mạch chờ góp nhặt huy chương. Hơn nữa trò chơi chỉ còn lại có một giờ thời điểm mới làm ra quyết định. Tiêu Quý Đồng còn lại là căn bản không tính toán làm thực nghiệm mà đi đây là ở lấy mệnh làm thực. Nghiệm mà đi vì cái gì Phó Văn Đoạt dám làm như vậy? Đường mạch dám như vậy yên tâm. Tiêu Quý Đồng hỏi chính là vấn đề này. Đường mạch biểu tình không có bất luận cái gì dao động. Hắn ngưng thần cẩn thận suy tư, phảng phất thật sự ở nghiêm túc tự hỏi Tiêu Quý Đồng vấn đề. Một lát sau, hắn nhìn về phía Tiêu Quý Đồng, lời lẽ chính đáng nói, bởi vì Phó Văn Đoạt là người tốt Tiêu Quý Đồng. Ngoặc kép, cái gì, đường mạch ánh mắt thành khẩn, Phó Văn Đoạt là cái quân nhân, điểm này ngươi hẳn là biết đến đi, từ hắn rất nhiều thói quen đều có thể thấy được tới hắn là cái quân nhân. Cho nên hắn tinh thần trọng nghĩa bạo lều, phi thường chính trực, điểm này ta cũng phi thường bội phục hắn. Lúc ấy chúng ta đã tập toàn huy chương, xảy ra chuyện tỷ lệ chỉ có 0 đến 1%. Phó Văn Đoạt như vậy chính trực, là cái người tốt, cho nên hắn nguyện ý dùng này 1% tỷ lệ mạo hiểm. Vì đại gia tìm được chính xác thông quan phương pháp, dừng một chút. Đường Mạch dùng vụng về kỹ thuật diễn cảm khái nói. Phó Văn Đoạt thật là người tốt a, Tiêu Quý Đồng. Ngoặc kép, một bên tóc vàng Nam Hải nghe không nổi nữa. Vô ngữ nói, ta tin ngươi tà Nga, Đường Mạch cười tủm tỉm mà nhìn Tiêu Quý Đồng. Hắn nghĩ nghĩ, bày ra Bạch Nhược Giao gương mặt tươi cười kia, Tiêu Quý Đồng yên lặng nhìn hắn, tựa hồ muốn từ vẻ mặt của hắn tìm ra đáp án. Chính là hắn căn bản vô pháp từ Đường Mạch trên mặt nhìn ra bất luận cái gì cảm xúc. Cuối cùng hắn thở dài, bất đắc dĩ nói, mỗi người đều có chính mình bí mật, Đường Mạch bên miệng ý cười càng tăng lên. Vô luận Tiêu Quý Đồng như thế nào hoài nghi, hắn đều không thể đoán được, Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt có được trứng gà Tây loại này gian lận thần khí. Hai người liền tại đây tách ra, Tiêu Quý Đồng không nghĩ lấy đồng đội mệnh đi mạo hiểm. Cho nên hắn cũng không tính toán thăm dò chân chính thông quan trò chơi phương pháp. Hắn chỉ cần chính mình cùng đồng đội có thể thông quan là được. Nếu không có trứng gà Tây, Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt cũng sẽ như thế. Cuối cùng kia một giờ, Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt mở ra trứng gà Tây. Bọn họ đã sớm làm tốt tính toán. Chỉ cần có cơ hội, hai người chung tùy tiện cái nào tiến vào rắc rưởi xử lý chạm, đều sẽ trước nếm thử mặt khác thông quan trò chơi phương pháp. Thật xảy ra chuyện liền mở ra đọc đương. Một lần nữa lại đến. Tân Nhai khẩu bên kia tiếng đánh nhau đã dần dần dừng lại. Ánh sáng mặt trời bò lên trên giữa không trung, đem ấm áp dương quang chiếu rọi xuống tới. Đường Mạch ngẩng đầu nhìn trên bầu trời tròn xoay thái dương. Hắn trong đầu vang lên ninh ninh câu nói kia, ngoặc kép, vận khí, cũng là thực lực một loại. Đường Mạch cười lắc đầu. Đúng vậy, đối với Hắc Tháp tới nói, vận khí chính là thực lực một loại. Đường Mạch trở lại Nam Kinh tổ căn cứ khi, Phó Văn Đoạt đã mang theo tiểu bằng hữu đã trở lại. Phó Văn Thanh một người lẳng lặng mà ngồi ở nhà xưởng cái dương thượng. Cúi đầu không nói lời nào, Nam Kinh tổ mặt khác thành viên cũng không thể do hắn hảo đi nơi nào. Lần này cho chơi, Nam Kinh tổ tổng cộng tổn thất 7 cái người chơi. Một ngày trước cái kia trêu chọc Đường Mạch ngàn vạn đừng cùng bọn họ cùng đi tham gia phó bản tuổi. Trẻ nam nhân cũng chết ở lạnh băng huyền vũ đáy hồ. Hắn người da đen đồng bạn yên lặng mà rời đi căn cứ. Đi trước huyền vũ hồ công viên, trò chơi thời điểm bọn họ không có thời gian đem đồng bạn di thể vớt ra tới chôn giấu. Hiện tại bọn họ có thời gian, có rất nhiều thời gian. Xài Vinh cùng Nam Kinh tổ đại đa số thành viên đều tâm tình trầm trọng. Ý chí tinh thần sa sút, công lực tổ thành viên lại tương đương sinh động. Buổi chiều, Tiêu Quý Đồng liền mang theo Tiểu Kiều, Tiểu Vi, còn có mặt khác mấy cái thành viên bao lớn bao nhỏ mà đi tới Nam Kinh tổ căn cứ. Từ hắn trong miệng Đường Mạch biết, Phó Văn Thanh tâm tình không hảo là có nguyên nhân. Ở huyền Vũ Hồ công viên, công kích bọn họ Nam Kinh người chơi chung có 2 người Phó Văn Thanh nhận thức. Liền ở Thượng Chu, bọn họ tưởng từ Nam Kinh tổ trong tay mua đi một cái phó bản tin tức. Bởi vì đỉnh đầu không có đạo cụ, Nam Kinh tổ thành viên sảng khoái mà nói cho bọn họ. Chờ các ngươi thông quan cái kia phó bản, lại đem đạo cụ lấy lại đây liền hảo, cùng loại sự tình Nam Kinh tổ làm được không ít. Ngay từ đầu Xài Vinh cũng không có hoàn toàn tưởng dưỡng phế Nam Kinh người chơi. Hắn chỉ là cung cấp một cái hòa bình hoàn cảnh, nhập cư trái phép khách không dám ở Nam Kinh giết lung tung người. Bởi vì Nam Kinh tổ sẽ trừng trị ác ý giết người phạm ni dùng đạo cụ đổi tin tức chú ý lại là. Tiêu Quý Đồng nói ra, không cưỡng chế Nam Kinh người chơi đổi lấy tin tức, hết thảy tự nguyện. Hơn nữa Nam Kinh tổ còn ở Tân Nhai khẩu quảng trường thiết lập một cái lan, đánh dấu sở hữu khả năng phó bản nhập khẩu vị trí. Nam Kinh tổ cũng không có chủ động bó trụ Nam Kinh người chơi tay chân. Phó Văn Thanh không thể tiếp thu, vì cái gì đã từng luôn miệng nói cảm tạ người chơi. giây tiếp theo là có thể huy đao giết những cái đó bọn họ đã từng vô cùng cảm tạ ngươi. Hắn vẫn là quá tiểu. Lý trí thượng minh bạch, trong lòng lại rất khó chịu, yêu cầu thời gian nhất định đi tiêu hóa loại này tàn khốc sự. Trải qua một đêm chỉnh đốn, ngày hôm sau buổi sáng, Tiêu Quý Đồng mạnh mẽ làm ra quyết định, từ nay về sau, công lược tổ cùng Nam Kinh tổ hợp cũng không còn có Nam Kinh tổ, chúng ta này chỉ đội ngũ chỉ vì chính mình tồn tại. Tin tức không buôn bán cấp bất luận kẻ nào, cũng không hề công bố phó bản nhập khẩu vị trí. Sài Vinh là đội trưởng, ta là phó đội trưởng, dừng một chút. Tiêu Quý Đồng cười tủm tỉm bổ sung nói. Đương nhiên, các ngươi Sài đội lớn lên lời nói không cần phải xen vào. Chỉ nghe ta liền hảo. Rốt cuộc hắn xuẩn, Sài Vinh buồn bực tâm tình bị những lời này đánh tan. Đặt mông nhảy lên, ta thảo ngươi nha Tiêu Quý Đồng. Tiêu Quý Đồng hơi hơi mỉm cười. Tiếp tục tuyên bố kế tiếp đội ngũ tạo thành cùng kỷ luật yêu cầu. Chúng ta nhân số quá nhiều. Hiện tại chia làm 3 cái tiểu đội. Ta, Sài Vinh, Tiểu Kiều, Tiêu Quý Đồng nói chuyện thời điểm không có kiêng dè đường mạch cùng Phó Văn Đoạt. Thậm chí còn trước tiên đem bọn họ kêu lại đây. Nhưng đường mạch đối loại này người khác đội ngũ sự cũng không có hứng thú. Hắn nhìn mắt Phó Văn Đoạt, đối phương chiều hắn nhướng mày. Hiển nhiên cũng không nghĩ đãi đi xuống. Hai người ăn ý mà xoay người rời đi. Liền ở bọn họ đi rồi hai bước thời điểm. Chỉ nghe một đạo giọng nam vang lên. Đường tiên sinh, phó tiên sinh, ta có chuyện còn chưa nói xong. Đường mạch dừng lại bước chân. Xoay người vừa thấy, Tiêu Quý Đồng túm khởi ngồi dưới đất tiểu bằng hữu, xách theo Phó Văn Thanh sau cổ. Đem hắn xách tới rồi Phó Văn Đoạt trước mặt. Tiểu Thanh cùng các ngươi đi, Phó Văn Thanh mở to hai mắt. Tiêu đội, Tiêu Quý Đồng sửa đúng, là phó đội, không phải tiêu đội, Phó Văn Thanh. Ta đã cùng ta ca nói, ta tưởng lưu lại, ta ca hắn quá cường, ta cùng hắn cũng đã lâu không gặp mặt, ta lưu lại cùng các ngươi ở bên nhau tương đối hảo. Ta cùng tất cả mọi người đều ở chung mấy tháng, nhưng là thật cho đến lúc này. Là ca ca ngươi cứu ngươi, Phó Văn Thanh ngậm miệng không tiếng động. Tiêu Quý Đồng cười xem hắn, chúng ta đội ngũ không có khả năng liều chết đi cứu ngươi. Bởi vì có ta ở đây, nếu cứu ngươi muốn hy sinh người khác mệnh, để cho người khác gánh vác sinh mệnh nguy hiểm, ta hội hợp lý từ bỏ. Không chỉ có là ngươi, nếu cứu ta có nguy hiểm, Tiêu Quý Đồng quay đầu lại. Sài Vinh, từ bỏ ta, Sài Vinh bĩu môi. Nói thầm nói giống như ai muốn cứu ngươi dường như, Ninh Ninh chém đinh chặt sắt. Đội trưởng, ta sẽ vứt bỏ ngươi, Tiêu Quý Đồng, ngoặc kép, ngươi không cần như vậy tích cực ho khan hai tiếng. Tiêu Quý Đồng tiếp tục đối tiểu bằng hữu nói, nhưng ca ca ngươi bất đồng, ngươi muốn thực sự có sinh mệnh nguy hiểm, hắn nhất định sẽ cứu ngươi, lần này ở Huyền Vũ Hồ công viên hắn cũng là như thế. Cuối cùng cứu ngươi chính là hắn, cho nên vì chính ngươi mạnh, cùng ca ca ngươi cùng nhau đi thôi. Nếu ta có cơ hội này, ta thân nhân còn sống, ta cũng sẽ không chút do dự theo chân bọn họ đi, Phó Văn Thanh phi thường thông minh. Hắn đã minh bạch Tiêu Quý Đồng ý tứ, cũng đồng ý hắn cái nhìn, nhưng là hắn vẫn là nhỏ giọng nói. Tiêu đội, ngươi đây là đứng nói chuyện không eo đau, ngươi lại không thân nhân tới tìm ngươi. Ngươi đương nhiên có thể tùy tiện nói. Tiêu Quý Đồng nghe hiểu tiểu bằng hữu lời thuyết minh. Hắn bình tĩnh nói, ta dám cam đoan, ta nhất định sẽ lựa chọn chính mình thân nhân. Sẽ không lựa chọn cái kia ngu xuẩn Sài Vinh, Sài Vinh. Ngoặc kép, ngươi, tiêu đội, bên ngoài có cái nói là ngươi muội muội người tới tìm ngươi. Tiêu Quý Đồng trên mặt tươi cười đột nhiên cứng đờ. Ngoặc kép, và mặt tới quá nhanh. Đường mạch nhìn Tiêu Quý Đồng dại ra bộ dáng, hắn bỗng nhiên cảm thấy có điểm buồn cười, xuất phát từ lễ phép, đường mạch nghẹn lại cười, nhưng Sài Vinh cùng mặt khác Nam Kinh tổ người chơi liền rất không cho mặt mũi. Bọn họ cất tiếng cười to lên, nghe bọn họ vui sướng tiếng cười, đường mạch cũng nhịn không được mà nở nụ cười, rác rưởi tổng vệ sinh trò chơi mang đến khói mù vào giờ phút này trở thành hư không. Tiêu Quý Đồng hắc mặt đi đến nhà xưởng cửa. Hắn nhưng thật ra muốn nhìn một chút. Hắn khi nào còn nhiều ra một cái muội muội. Hắn rõ ràng là con một. Điểm này Sài Vinh cùng Ninh Ninh đều có thể làm chứng. Mọi người đi theo Tiêu Quý Đồng phía sau. Nghĩ ra đi xem Tiêu đội muội muội rốt cuộc là người ra sao. Xem chàng trò hay. Đường Mạch nhàm chán mà đi theo đi ra ngoài. Đi mau tới cửa. Một đạo trầm thấp thanh âm từ hắn bên tai truyền đến. Xem dị năng, Đường Mạch sửng sốt, quay đầu nhìn lại, ấm áp xuân phong chung. Phó Văn Đoạt cúi đầu lẳng lặng mà xem hắn, khóe miệng khẽ nhếch, vươn tay phải, Đường Mạch sửng sốt một lát liền minh bạch đối phương ý tứ. Đường Mạch trong lòng mặc danh mà có điểm biệt nữ, nhưng ngẫm lại xem bọn họ phía trước bắt tay hơn một giờ cũng chưa thành công. Hiện tại trước tiên nắm cũng xác thật tương đối hảo. Đường Mạch kéo lại Phó Văn Đoạt tay. Ân, phòng chừng đến buổi tối hẳn là liền biết ngươi dị năng, hai người đi tới cửa. Còn chưa đi gần, liền nghe được một đạo kích động giọng nữ. Biểu ca, lại vang lên một đạo giọng nam. Tiêu ca, hắc, Tiêu ca, thật là ngươi a, Tiêu Quý Đồng, ngoặc kép, An Sở, Lục Tinh, nghe thấy hai cái tên. Đường Mạch bỗng nhiên cảm thấy có điểm quen tai. Hắn ngưng thần suy tư. Còn không có nghĩ ra một cái manh mối. Phó Văn Đoạt ở bên tai hắn thấp giọng nhắc nhở. Đoàn xiếc thú quái kỳ, Đường Mạch lập tức. Ngoặc kép, thật là oan ra ngõ hẹp. Đường Mạch theo bản năng mà xoay người đã muốn đi. Hắn này vừa đi liền lôi kéo Phó Văn Đoạt cũng xoay người. Nhưng đã quá muộn, xuyên qua chen chúc đám người. Nam Kinh Tổ người chơi phi thường sung sướng mà muốn thưởng thức Tiêu Quý Đồng muội muội rốt cuộc. Trông như thế nào, Lục Tinh một cái ngẩng đầu, thấy được một cái quen thuộc bóng dáng. Hắn kinh ngạc mà trợn to mắt, trong đầu hiện lên các loại hình ảnh. Cuối cùng hắn nhìn chằm chằm Phó Văn Đoạt, kinh hãi mà duỗi tay chỉ vào hắn bóng dáng. Ngọa tao, A Tiên Sinh, Phó Văn Đoạt bước chân một đốn. Nam Kinh Tổ người chơi. Bao gồm Tiêu Quý Đồng đều xoay người, đồng thời nhìn về phía Phó Văn Đoạt cùng Đường Mạch. Phó Văn Đoạt bóng dáng phi thường hảo nhận, bất cứ lúc nào, hắn vĩnh viễn giống như một cây kính tùng, sống lưng thẳng tắp, hơn nữa hắn thân cao tiếp cận 1m9, ở trong đám người phi thường bắt mắt. Lục Tinh chẳng sợ chỉ ở cuối cùng thời điểm chiến đấu nhìn A Tiên Sinh liếc mắt một cái, cũng tinh tường nhớ rõ hắn bóng dáng. Có A Tiên Sinh, hắn lại nhìn về phía một bên Đường Mạch, hắn cùng An Sở cùng nhau kêu lên, B Tiên Sinh, Lục Tinh, ngọa tao, vì cái gì A Tiên Sinh, B Tiên Sinh cùng chúng ta theo tới nơi này a, An Sở, ngươi cái ngu xuẩn, là chúng ta vừa mới đến nơi này, A Tiên Sinh, B Tiên Sinh đã sớm tới rồi hảo sao, việc đã đến nước này. Đường Mạch bất đắc dĩ mà xoay người. Lục Tinh hiếu kỳ nói, kia rốt cuộc ai là đáng chết Phó Văn Đoạt, ai là đáng chết Đường Mạch. Đường Mạch nhíu mày, hắn đang chuẩn bị giải thích đoàn xiếc thú quái kỳ chân tướng. Kia sự kiện căn bản không thể trách bọn họ, đều đến quái hắc tháp. Đương nhiên hắn sẽ cố tình giấu giếm chính mình cướp đi thuộc về Lục Tinh đám người cuối cùng khen. Thưởng sự, nhưng mà hắn còn chưa nói lời nói. Phó Văn Thanh cũng đã hoảng sợ mà chạy ra, liên tục giải thích, cái gì Phó Văn Đoạt, các ngươi nhận sai người, đó là ta ca, hắn kêu Phó Văn Tiên, không gọi Phó Văn Đoạt, hắn là Phó Văn Tiên. Lục Tinh ngữ khí kỳ quái, ngoặc kép, a, không phải Phó Văn Đoạt, hắc tháp nói, là Phó Văn Đoạt cùng Đường Mạch thông quan trò chơi, đem chúng ta hố đến xoay quanh a. Phó Văn Thanh mồ hôi lạnh thẳng rớt. Chính là Phó Văn Tiên. Phó Văn Tiên, ha ha ha ha, nhìn tiểu bằng hữu đã chịu kinh hách biểu tình. Nam Kinh Tổ người chơi các cười ha ha. Phó Văn Thanh hoang mang mà nhìn bọn họ. Tiêu Quý Đồng bất đắc dĩ cười nói. Bọn họ đã sớm biết ngươi ca là Phó Văn Đoạt. Huyền Vũ Hồ công viên. Ninh Ninh một không cẩn thận làm cho mọi người mặt hô lên Phó Văn Đoạt tên. Đã quên, Phó Văn Thanh, ngoặc kép. Ninh Ninh quay đầu nhìn về phía một bên, nàng cái gì cũng không biết, An Sở không lớn minh bạch vì cái gì nhà mình biểu ca sẽ cùng Phó Văn Đoạt cái này ác danh rõ ràng. nhập cư trái phép khách ở Trung Hòa Hợp. Nàng kỳ quái mà nhìn ông bụng cười cười to Nam Kinh tổ thành viên. Cuối cùng lại nhìn về phía Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt. Bỗng nhiên, nàng tầm mắt dừng ở này hai người gắt gao nắm trên tay. An Sở, ngoặc kép, ngoạ tao, gay, phảng phất biết được cái gì đến không được bí mật. Tác giả có lời muốn nói. Đường Đường, B, dắt cái tay lại làm sao vậy? Không phải gay liền không thể dắt tay. Thẳng Nam Tiêu Quý Đồng, Xài Vinh, Phó Tiểu Đệ, xã hội giao, đám người, đối, sẽ không, Đường Đường, nỗ lực mà tìm cảm giác lạp, tựa hồ hơi chút tìm trở về một chút, hôm nay lộng đã lâu, không biết đại gia cảm thấy thế nào nha, sao sao pi bằng ba bằng cảm ơn Lý Dỗi Dỗi tiên nữ. Ngàn năm lão nhị, gia nhập 7, 2, mềm như bông tiểu thịt thừa, cơ cơ phục cơ cơ, Đường Lâm, ấm lam, inh, 9 rượu pi. 60 năm ra giòn vịt văn học yêu thích, sơ năm ăn sủi cảo, cảnh cổ phong yên, 3 ngày tĩnh lặng, vĩnh viễn, cũng bác, mộ lưu ly, đam nhàn thế rượu, 27.542.905. Trộm ngàn ngôn, yên liễu họa kiều, hắc trường thẳng diêm ma ái, ngọc thành vũ tiêu, hao hết ôn nhu, một cây thảo, di ong hề hề, linh, phong, ria, thẩm lâm ý. Loát xuyến bái tôm, 2, 4, 8, 9, 3, 6, 3, 3, duy quân phụ quên, người phi cỏ cây, bất đắc dĩ chiều tới Hàn Vũ muộn phong, nhợt nhạt, XD địa lôi tương đương cảm ơn tổng, kiết tư, 27.534.959, dịch 2 viên địa lôi tương đương cảm ơn miêu tương đương 3 viên địa lôi tương đương cảm ơn tiên nữ đầu lĩnh y 4 viên địa lôi tương đương cảm ơn 2, 4, 8, 0, 5, 1, 4, 9, họa đường xuân ấm, năm xưa mộc lựu đạn tương đương cảm ơn đơn ngọc địa lôi cùng lựu đạn tương đương cảm ơn vũ vô xương mù hòa tiễn tương đương. Hết chương.